Vợ cũ mất trí, chương 17, có chuyện, góc chuyện audio.com. Diệp Ý Lan ngồi ở công viên, cô cầm chai nước đổ lên đầu mình, không thể cứ như vậy được, tội lỗi cô gây ra không thể trốn tránh như vậy được. Mạc Hạc Hiên cũng nhân cơ hội này mà uy hiếp cô tiêm thứ thuốc kỳ lạ vào người cô, đành phải làm liều sao, cô có thể chết. Nhưng không thể để Cao Bác Văn đụng tay vào gia đình Ô được, họ không có lỗi, Lộ Khiết đưa Đồng Đồng về nhà. Chuyện con bé đi là cô cũng không nói cho ai biết, mất công lại, cô để Đồng Đồng chơi ở phòng khách. Còn mình thì vô bếp nấu gì đó cho bữa tối nay cho anh ăn, gần đây anh cũng bận rộn mà. Cô không giúp được về công việc cũng phải giúp anh lắp đầy cái bao tử chứ, con, của ai đâu. Cao phu nhân vừa bước vào phòng khách nhìn thấy Đồng Đồng ngồi dưới sàn, một cô bé, con của ai mà ở đây đây? Đồng Đồng thấy bà và ông liền giật mình, con bé liền đứng dậy chạy vào bếp tìm cô. Lộ Khiết đang đứng rửa rau thì bị Đồng Đồng chạy đến ôm lấy chân mình, làm cô cũng hoảng theo, Đồng Đồng, sao vậy, cô dừng tay lại. Cúi xuống nhìn con bé, Cao phu nhân và Cao lão gia liền đi theo Đồng Đồng, thấy con bé bám lấy Lộ Khiết, ông và bà nhìn cô, ba mẹ mới về. Cô thấy cả hai liền lên tiếng, Tiểu Khiết, đứa bé đó, Lộ Khiết bế Đồng Đồng lên, cô nhìn ông và bà con, ngồi ở ngoài phòng khách. Cả ba nhìn Đồng Đồng, rồi nhìn nhau, con thấy cô bé này một thân một mình, cô bé lại bám lấy con nên con không nỡ để cô bé lại nên. Bác Văn biết chuyện chưa, Cao lão ra hỏi, dạ rồi, anh ấy cũng đồng ý để Đồng Đồng ở đây, Lộ Khiết vội đáp, ý, ba mẹ sao ạ, cô nhìn họ hỏi. Không biết cả hai người có thích Đồng Đồng không, Cao lão ra bất ngờ đứng dậy, ông tiến đến chỗ Đồng Đồng. Bác Văn nó đồng ý thì ba không có ý kiến gì nữa, ông xoa đầu Đồng Đồng, căn nhà này cũng lâu lắm rồi không có tiếng trẻ con. Bây giờ có cô bé này cũng góp phần vui nhà vui cửa rồi, mẹ cũng không có ý kiến gì, nhưng ba mẹ cô bé này, Cao phu nhân hỏi. Con có hỏi ba mẹ của Đồng Đồng, con bé không biết gì cả, tên Đồng Đồng là con đặt chứ con bé cũng không hề biết tên mình, Lộ Khiết nói, vậy sao? Cao phu nhân nhìn ông chồng mình đang trêu Đồng Đồng, có trẻ con ở căn biệt thự lớn này cũng tốt rồi, ba ngày sau. Rất nhanh sau đó Đồng Đồng thích ứng nơi này, cũng rất thích ông và bà, cả hai cũng đề nghị cho Đồng Đồng gọi mình là ông nội bà nội. Đồng Đồng nghe xong liền suốt ngày, ông nội, bà nội, Lộ Khiết cũng thấy vui khi Đồng Đồng hợp với mọi người. Cũng nhân lúc Đồng Đồng quấn lấy bà cô ra ngoài đi mua ít đồ ăn, mẹ đi cùng con, Cao phu nhân ôm Đồng Đồng trên tay rồi bảo, không cần đâu ạ. Con đi một mình được, mẹ và Đồng Đồng cứ ở nhà đi, siêu thị, Lộ Khiết đi một vòng dạo quanh, cuối cùng cũng mua đồ xong. Xe của tài xế đậu đằng xa đợi cô liền xách túi to túi nhỏ đi đến đó thì, đâu ra ba người đàn ông to con đứng cản đường cô. Lộ Khiết thấy không ổn liền lùi lại, các người, chưa nói dứt câu, một tên phía sau cô liền bịt miệng cô lại bằng khăn tay tẩm thuốc mê. Lộ Khiết vùng vẫy để thoát ra nhưng không thành, cuối cùng hít phải thuốc rồi ngất đi, bọn họ liền vác cô lên vai. Leo lên chiếc xe lớn đợi sẵn đằng đó rồi vọt đi, đằng xa, Diệp Ý Lan nấp bên tường nhìn thấy, hai mắt mở to ra, Lộ Khiết gặp nguy hiểm rồi. Cao Thị, Cao Bác Văn ngồi trong phòng họp, anh đang hết sức tập trung thì điện thoại có tiếng chuông, là một cuộc call video từ Lộ Khiết. Cô gọi anh có gì sao, anh vội mở lên, lòng có chút bất an, Cao Bác Văn mở to hai mắt, trước mặt anh là, ba tên côn đồ xoay quanh cô. Một trong ba tên đó nắm lấy hai tay cô ra đằng sau, tay còn lại lôi tóc của Lộ Khiết ngược ra sau, Cao Bác Văn, mày nhìn cho kỹ này. Tên đó nhìn thẳng vào điện thoại nói, hắn ta nói xong liền lôi tóc cô mạnh hơn, khiến cô la lên, đau, đau, tiếp theo. Hắn ta không ngừng đập đầu cô vào tường, bốp, bốp, bốp, dừng, dừng lại, Cao Bác Văn quát lên qua điện thoại, cái gì vậy chứ, dừng lại sao? Nằm mơ đi, Lộ Khiết bị người đàn ông đó giữ trong tay, hắn đập đầu cô vào tường ba phát liên tiếp khiến trán cô liền chảy máu, đau. Đầu cô đau quá, Cao Bác Văn, mày hãy ngồi đó và xem trò vui đi, hắn ta nhìn vào điện thoại rồi nói, càng lúc càng dùng lực kéo tóc cô hơn, Cao Bác Văn. Mày sẽ sớm nhận được xác vợ mày thôi, cách chương.